Bên em sáng sáng tối tối. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết, thật sự có làm cho thế giới này tốt hơn không? Đây là một câu hỏi không có lời giải, nhưng đây là câu hỏi mà Tề Kiều đã đặt ra khi cô gần như tuyệt vọng. Lương Tích không ngờ rằng Rainbow lại biết cả mã Morse, giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên trong xe, đọc từng chữ một cách ngắt quãng, đôi khi có chút kỳ lạ, nhưng vẫn truyền đạt được đầy đủ ý nghĩa. Trong lúc cô bé dịch, Lương Thích đã gõ từng chữ cô bé nói vào ghi chú trên điện thoại, sau đó nối lại thành một câu. Đây là một trang nhật ký không có năm tháng, đọc lên có vẻ như là của Tề Kiều. Rainbow đọc xong thì hỏi Lương Thích, chị Lương, còn tiếp tục không? Lương Thích lắc đầu, không cần nữa, cô thu dọn tất cả giấy tờ, định tự mình về tra cứu, nhưng không khỏi tò mò hỏi Rainbow. Tại sao em lại biết cả mã Morse? Rainbow mím môi, trước đây ở nhà chán quá. Em lật một cuốn sách xem thử. Lương Thích ngạc nhiên, thật sự em nhớ hết à, em nhớ được 90. Rainbow nói, Lương Thích luôn nghĩ rằng, những gì Chu Ly nói về trí nhớ siêu phàm chỉ áp dụng cho trẻ em trong độ tuổi của họ, không thực sự có khả năng nhớ mọi thứ. Nếu thực sự đạt được mức độ đó, thì phải là một trí nhớ phi thường. Nhưng giờ đây, Lương Thích nhận ra, trí nhớ của Rainbow có vẻ thật sự rất phi thường. Em đã đọc cuốn sách đó bao nhiêu lần? Lương Thích hỏi. 2 lần, Rainbow nói. Cô bé này có trí nhớ siêu phàm thật sao? Lương Tân Châu, người đang lái xe phía trước, không nhịn được xen vào. Lương Thích đáp. Đột nhiên cảm thấy lo lắng. Hỏi. Anh, có nên lo lắng không? Nếu như não của em ấy quá tải, có lẽ em biết trên thế giới này có một loại bệnh gọi là hội chứng siêu nhớ không? Lương Tân Châu hỏi lại. Lương Thích. Não người theo thời gian sẽ dần dần loại bỏ những thứ không quan trọng, tức là những gì người ta nói là ký ức sẽ dần phai nhạt. Lương Tân Châu vừa dừng xe chờ đèn đỏ, vừa gõ ngón tay lên vô lăng, nhìn vào gương chiếu hậu về phía Rainbow đang ngồi ở hàng ghế sau. Cô bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn, điềm tĩnh và lễ phép. Lương Tân Châu rời mắt, ngay khi đèn xanh bật, tiếp tục lái xe. Nhưng những người mắc hội chứng siêu nhớ thì không thể quên. Dù là điều tốt hay xấu, họ không thể lọc ký ức, niềm vui sẽ gấp đôi, nỗi đau cũng sẽ gấp đôi, tác động đến cơ thể, chưa từng nghe nói đến. Lương Thích giật mình, nhìn về phía Rainbow, thấy cô bé mím môi chặt, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Lương Thích lập tức nói, anh, Lương Tân Châu im lặng, cũng nhận ra mình đã nói sai, một lúc sau mới nói. Nhưng trên thế giới này, thiên tài còn nhiều hơn người mắc hội chứng siêu nhớ. Cô bé này chắc chắn là một thiên tài với trí nhớ siêu phàm. Lương Thích gật đầu đồng tình. Chắc chắn rồi, Rainbow lại không thể vui vẻ. Nhưng cô bé hạ thấp ánh mắt, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi lại ngẩng đầu lên. Chị Lương, nhật ký vừa rồi là của cô Tề viết à? Lương Thích dừng lại một chút. Không phải của cô ấy, mà là của một người khác. Rainbow, một tiếng, không hỏi thêm, chỉ là tâm trạng có chút xa xút. Lương Thích vì trang nhật ký đó mà cảm thấy bất an, nhẹ nhàng an ủi vài câu, Rainbow nói mình không sao, rồi ôm chặt lấy tay trong ghế sau. Lương Thích liền mở điện thoại tìm kiếm mã Morse, cô không muốn để Rainbow tiếp tục dịch nữa vì sợ trong nhật ký có quá nhiều điều u ám, trẻ con dù sao cũng còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩa thực sự của sự già đi, trầm cảm, cái chết và nỗi đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trước đó đã tranh luận với Rainbow, nhưng Lương Thích vẫn kiên định quan điểm của mình. Trẻ con nên lớn lên trong môi trường tràn đầy yêu thương và ánh sáng, ngay cả khi trên thế giới có nỗi đau, trầm cảm và buồn bã, cũng không nên để trẻ em phải gánh chịu. Trẻ em tốt nhất là nên lớn lên một cách vô tư lự. Bởi vì cô không có cơ hội lớn lên trong môi trường vô tư lự, nên nếu có con, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường như vậy cho con mình. Có hoa, ánh nắng và tình yêu vô tận, Lương Thích tìm kiếm một trang web dịch mã Morse, nhưng đó là trang phải trả phí. Cô đã lưu lại địa chỉ, dự định sẽ tìm hiểu thêm sau. Trong khi đó, bên cạnh, Lương Đăng, người đã theo dõi toàn bộ nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, đã chạm vào cánh tay Rainbow, ghé sát lại hỏi. Chu Tái Hồng, em sao vậy? Rainbow ủ rũ đáp, không có gì, em không vui à? Lương Đăng ghé sát vào tai cô bé nói. Có phải vì cái bệnh mà bác của mình nói không? Rainbow mím môi, không trả lời, kết quả Lương đang nói. Bác của mình thường hay dọa người lắm, hồi mình 4 tuổi không thuộc bài, ông ấy còn nói mình ngu ngốc nữa. Mẹ mình nói, trên thế giới này có người bình thường và có thiên tài. Lương đang cười hì hì, vậy mình là người bình thường, còn em là thiên tài thì sẽ không có phiền muộn. Rainbow, Lương đang từ trong túi lấy ra một thứ gì đó, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đưa cho Rainbow. Rainbow nghi ngờ đưa tay ra, Lương đang thả tay ra, một viên kẹo sữa lớn rơi vào lòng bàn tay Rainbow. Không có gì mà một viên kẹo không giải quyết được, Lương đang nói, nếu có, thì hai viên. Rainbow dừng lại một chút, tay do dự trong lúc mở giấy kẹo, nhưng vẫn hỏi. Vậy sao em lại khóc hai ngày? Lương đang ngồi bên cạnh, Lương thích nghe cuộc trò chuyện của họ mà cảm thấy khó hiểu. Lương Tân Châu trực tiếp lái xe đến siêu thị đó. Anh kéo Lương đang đi yêu cầu xem camera giám sát vào ngày xảy ra sự việc. Nhưng người phụ trách siêu thị nói hôm đó đã cho họ xem rồi, giờ không có quyền truy cập. Lương Tân Châu không muốn lãng phí thời gian với ông ta, liền gọi điện cho tổng giám đốc của chuỗi siêu thị này. Khi nhận được cuộc gọi từ Lương Tân Châu, người bên kia cười rất tươi, thân thiện chào hỏi. Là Tiểu Lương à, có chuyện gì vậy? Tôi muốn kiểm tra camera giám sát của siêu thị vào tối hôm trước. Lương Tân Châu đi thẳng vào vấn đề. Bạn mở quyền cho tôi. Người bên kia ngạc nhiên. Cửa hàng nào? Lương Tân Châu báo địa điểm. Chưa đầy 2 phút sau, có người cung kính dẫn họ đến phòng giám sát. Lương Thích theo sau Lương Tân Châu, bước đi có phần tự tin. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Lương Tân Hà lại sẵn sàng nhượng bộ, chỉ muốn đi theo Lương Tân Châu. Có cảm giác an toàn, Lương Tân Châu nhanh chóng đến được phòng giám sát. Nơi này chỉ có một camera, nên những gì họ xem đều giống như những gì mà Tôn Mỹ Nhu đã thấy hôm đó. Từ video giám sát, đúng là Lương đang đã đẩy đứa trẻ đó một cái, khiến nó ngã xuống đất. Lương Tân Châu rất tin tưởng Lương Đăng, nếu Lương Đăng nói con bé không làm, anh liền hỏi cô tình huống lúc đó như thế nào, và Lương Đăng đã diễn tả lại. Sau đó, anh bảo Lương Đăng đứng sang một bên, bắt đầu kiểm tra camera giám sát tại tất cả các lối vào của siêu thị. Từ sáng đến tối, anh phát hiện hôm đó Lương Tâm Nhi đã đến siêu thị vào buổi trưa, chỉ mua một cái bánh mì. Bao gồm tất cả các khu vực mà cô ấy đã đi qua, không có điều gì bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp vợ chồng đó là lần đầu tiên đến siêu thị. Ban đầu họ rất chú ý đến đứa trẻ. Nhưng khi đến khu đồ ăn vặt, xung quanh có nhiều trẻ em, họ bắt đầu chọn lựa hàng hóa, không còn chú ý nhiều đến đứa trẻ nữa. Lương Đang và đứa trẻ không ở đó lâu. Lương Tâm Nhi khi đó đứng ở khu vực không có camera. Cô ấy đứng đối diện với cậu bé, nên chắc chắn có thể thấy Lương Đang có đẩy cậu bé hay không. Nhưng khi Tôn Mỹ Nhu hỏi hôm đó, cô ấy nói mình bị cận thị, không nhìn rõ, chỉ nhớ rằng Lương Đang đã giơ tay lên. Khâu Tư Mẫn đã kết luận vụ án như vậy, chủ yếu là nhìn thấy Lương Tâm Nhi đứng đó xin lỗi, rất đau lòng, chỉ nghĩ đến việc bồi thường cho xong chuyện. Kết quả cặp vợ chồng nói họ không muốn lừa đảo, mà phải đi bệnh viện kiểm tra trước mới có thể xác định, trong khi Khâu Tư Mẫn thì tài chính dồi dào. Lập tức nói sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế của họ. Kết quả giờ là như vậy. Lương Tân Châu đã xem gần 3 ngày video giám sát, phát hiện cặp vợ chồng đó gần như mỗi tối đều đến siêu thị này. Danh sách mua sắm rất đơn giản, thường chỉ mua một mớ rau hoặc mua vài quả trứng giảm giá, không mua nhiều, nhưng thời gian mua sắm của họ thường kéo dài hơn nửa giờ. Có lúc người phụ nữ đến một mình, có lúc cả hai vợ chồng cùng đưa con đến. Gần như mỗi ngày từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi tối, Lương Tân Châu đã thu hẹp phạm vi, kiểm tra video giám sát từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi trong một tuần. Phát hiện 5 ngày trước, Lương Tâm Nhi đã đến siêu thị vào khoảng thời gian này, nhưng thời gian mua sắm của cô lại không trùng với cặp vợ chồng đó, trong siêu thị cũng không có gặp mặt trực tiếp. Lương Tân Châu lại yêu cầu kiểm tra ghi chép cuộc gọi của Lương Tâm Nhi, cũng như yêu cầu xem video giám sát bên ngoài siêu thị. Kiểm tra một vòng nhưng không phát hiện Lương Tâm Nhi và cặp vợ chồng đó có bất kỳ liên lạc nào. Nhưng Lương Thích lại đứng ở nơi mà Lương Đăng đã đẩy đứa trẻ một lúc. Mặc dù chỉ có một camera ở đó, nhưng có người đứng phía sau Lương Đăng, vừa khéo có thể nhìn thấy hành động của cô bé. Và góc quay của camera không hoàn toàn chính xác. Trong quá trình Lương Đăng giơ tay và Xuân Đồng ngã xuống, có một giây chậm trễ. Mặc dù từ hiệu ứng hình ảnh có vẻ như Lương Đăng vừa giơ tay thì Xuân Đồng đã ngã. Nhưng thông thường, khi bị đẩy sẽ có một khoảng thời gian phản ứng, không thể ngã ngay lập tức. Hơn nữa, khi Xuân Đồng ngã, chân trái của cậu bé đã vấp phải chân phải. Nếu phóng to lên có thể thấy rõ, chủ yếu là do camera siêu thị có độ phân giải quá thấp nên nhìn không rõ ràng. Không rõ ràng, cũng không ai muốn thực sự xem xét kỹ lưỡng, chỉ cần nhìn từ video thấy như vậy là đủ. Vì vậy, Lương Đăng đã bị oan, Lương Tân Châu đã sao chép đoạn video này, sau đó lại chở họ đến bệnh viện. Khi người phụ nữ nhìn thấy Lương Thích và Lương Đăng, ngay lập tức muốn mắng chửi, nhưng nhớ đến trải nghiệm tối qua, lại sợ hãi im lặng. Và Lương Tân Châu cao lớn đứng đó, khi thế tăng lên hai bậc, lạnh lùng nói với cô ta. Ra ngoài, chúng ta nói chuyện. Người phụ nữ nhíu mày. Anh là ai? Tôi không nói chuyện với anh. Lương Tân Châu cúi đầu nhìn cô ta. Không nói chuyện à? Nói xong, anh lấy điện thoại ra, lắc lắc trong tay. Chiếc kính viền vàng dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng. Gần đến chiều, ánh sáng cam nhạt từ chân trời xa xôi chiếu xuống. Ánh sáng vàng nhạt rơi trên người Lương Tân Châu, khiến anh trông rất nổi bật. Lương Tân Châu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cho cô 10 phút, nếu cô không ra ngoài, tôi không ngại để con trai bạn không còn được nằm viện nữa. Anh đe dọa tôi không? Người phụ nữ tức giận. Tôi nói cho bạn biết, tôi chưa bao giờ sợ ai cả. Đến đây đi, nếu bạn có bản lĩnh thì đuổi chúng tôi ra khỏi bệnh viện. Tôi sẽ công khai bạn trên mạng, được. Lương Tân Châu ấn số, vài giây sau bên kia bắt máy. Giám đốc Trịnh, là như thế này, giường bệnh trong bệnh viện của các bạn hiện đang rất khan hiếm, để một người không bệnh nằm chiếm chỗ không tốt lắm phải không? Lương Tân Châu chỉ nói vài câu, người bên kia lập tức hiểu ý, người phụ nữ cười nhạt. Thật thú vị, tôi sẽ gọi điện, nói là gọi cho thị trường, bắt tất cả các bạn lại. Các bạn nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Ở đây mà làm ra vẻ, vậy thì tùy bạn. Lương Tân Châu nói, tôi đã kiểm tra video giám sát của siêu thị và hồ sơ khám bệnh của con trai cô. Cô và chồng bạn mỗi tối đều đến siêu thị đó, bình thường luôn giữ con trai bên cạnh, vậy mà tối hôm trước, cả hai đều không ở bên cạnh con trai. Bệnh của con trai cô là bệnh mãn tính đúng không? Chồng bạn đã thất nghiệp tháng trước, khiến cho khoản vay nhà của các cô bị ngừng. Còn công ty của cô đã sa thải nhân viên 2 tháng trước. Các cô đã không thể chi trả cho chi phí y tế của con trai mình, nên đã nghĩ đến cách lừa đảo đúng không? Lương Tân Châu với ánh mắt sắc bén nhìn cô ta. Nếu bạn dùng cách bình thường để xin quyên góp, tôi có thể giúp bạn chi phí thuốc men cho con trai bạn. Nhưng bạn đã vu khống cho đứa trẻ nhà tôi, thì không được. Khi nói hai chữ cuối cùng, Lương Tân Châu nhấn mạnh, như thể đang nói đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng. Lương Tân Châu lấy điện thoại ra, đưa ảnh của Lương Tâm Nhi cho cô ta. Bạn có nhận ra người này không? Người phụ nữ không nói gì. Lương Tân Châu nói, nếu bạn hợp tác với tôi sẽ giúp bạn chi phí thuốc men cho con trai bạn, và cũng có thể để con trai bạn tiếp tục ở lại bệnh viện này. Ánh mắt người phụ nữ sáng lên, Lương Tân Châu hỏi cô ta. Bạn có biết cô ấy không? Người phụ nữ nói, đây không phải là cô nhỏ, những lời chửi bới đã ở bên môi. Nhưng vì sợ hãi và lo lắng, cô ta nuốt xuống. Đó chính là dì của cháu bạn. Người phụ nữ nói là em gái bạn. Bạn hỏi tôi làm gì? Tôi muốn hỏi, trước khi sự việc này xảy ra, bạn đã gặp cô ấy chưa? Lương Tân Châu hỏi, người phụ nữ thẳng thắn trả lời. Chắc chắn là chưa gặp. Hôm đó chúng tôi lần đầu tiên gặp đứa trẻ nhà bạn. Nói đến đây, người phụ nữ còn hỏi, nếu tôi nói thật, bạn sẽ trả tiền thuốc cho tôi đúng không? Lương Tân Châu gật đầu, đúng, người phụ nữ mới yên tâm, nhưng khi định nói lại cẩn thận. Bạn cho tôi 20, không, 50 vạn, được, Lương Tân Châu nói xong, anh liền mở chức năng ghi âm trên điện thoại. Người phụ nữ bắt đầu kể ra kế hoạch của họ. Họ đã theo dõi siêu thị hàng ngày, xem các điểm mù của camera giám sát. Hôm đó thực ra không có ý định lừa đảo, chỉ muốn đơn giản đưa trẻ đi mua đồ. Nhưng thấy Lương Tâm Nhi mặc bộ đồ rất đắt, nên cho rằng đây là gia đình giàu có, nên đã để con trai ở đó mà không quản. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Nếu những người này không điều tra, người phụ nữ nói xong còn lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đó giàu có như vậy, tính cách lại yếu đuối. Ai biết được gia đình các bạn lại mạnh mẽ như vậy. Nếu tôi biết sớm, tôi cũng sẽ không làm chuyện này. Lương Tân Châu lưu lại đoạn ghi âm, Vậy trước khi sự việc này xảy ra, bạn chưa từng gặp cô gái đó? Người phụ nữ lắc đầu. Không, Lương Tân Châu đã có được thông tin mình cần. Được, vậy thì như vậy. 50 vạn đâu? Người phụ nữ ngạc nhiên, kéo tay áo anh hỏi. Tiền của tôi đâu? Lương Tân Châu quay lại nhìn cô ta, nở một nụ cười lạnh lùng. Tiền chỉ được gọi là của bạn khi nó được chuyển vào tài khoản của bạn. Bạn đã hứa sẽ cho tôi tiền. Người phụ nữ nói, Lương Tân Châu hỏi lại. Bằng chứng của bạn đâu? Người phụ nữ, cô ta lại muốn kêu la. Lương Tân Châu lạnh lùng nói. Tôi không muốn trợ cấp cho một người đã tính toán để hại cháu gái tôi. Đoạn ghi âm này tôi đã lưu lại, sẽ thuê luật sư kiện bạn về tội lừa đảo. Bây giờ bạn có thể dẫn con về nhà chờ nhận giấy triệu tập. Người phụ nữ hoàn toàn sững sờ. Chiêu trò của Lương Tân Châu đều được rèn giũa từ thương trường. Người phụ nữ này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Đầu tiên là đe dọa, rồi sau đó là hối lộ, một cái tát, rồi cho một viên kẹo. Đây là chiêu trò kinh điển của các nhà tư bản. Lương Thích đứng phía sau nhìn mà thán phục. Khi Lương Tân Châu định nắm tay Lương đang để rời đi, đột nhiên từ phòng bệnh, một đứa trẻ bước ra, bước đi loạng choạng, không vững vàng, hô to. Mẹ ơi, Lương Tân Châu quay lại, thấy cậu bé đang chạy về phía người phụ nữ, rồi nở một nụ cười đáng yêu, lộ ra cái lúm đồng tiền. Cậu bé lau nước mắt cho người phụ nữ. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy? Người phụ nữ hoàn toàn không giống như hình ảnh điên cuồng vừa rồi, là hét muốn chết, mà giờ đây tỏa ra ánh sáng dịu dàng, còn cố gắng nặn ra một nụ cười. Mẹ không sao, Lương Tân Châu nhìn một chút, rồi nói, tôi sẽ không cho bạn tiền, nhưng tôi sẽ chi trả chi phí điều trị cho con trai bạn. Mọi người đều không hiểu được ý định của Lương Tân Châu. Khi Lương Thích xuống lầu, hỏi anh, có phải vì nghĩ đến chị dâu không? Lương Tân Châu chỉ nói một câu, tất cả đều không dễ dàng. Khoảnh khắc này, Lương Tân Châu đứng ở góc độ của người cha, từ góc độ của một con người để đồng cảm với người phụ nữ điên cuồng đó. Vì con cái, cô ta trở thành một kẻ điên, nhưng cũng vì con cái, cô ta vẫn đang cố gắng sống tiếp. Lương Thích ngồi ở ghế sau xe, bên cạnh ôm hai đứa trẻ, sau khi xe chạy một lúc mới khen. Anh trai, anh thật tuyệt. Lương Tân Châu, hả, nhìn có vẻ lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng lại tỏa ra ánh sáng nhân tính, thật là ngầu. Lương Thích nói rồi hỏi Lương Đang, chú có ngầu không? Ngầu. Lương Đang không do dự nói, chú đẹp trai quá đi. Lương Tân Châu nhíu mày, sao lại học được nhiều từ mới thế? Có phải cô của con dạy không? Lương Thích vẫy tay, em không có, chắc là do Thịnh Du dạy. Lương Đang nói, chú ơi, con có bạn mới rồi. Lương Tân Châu chỉ đáp qua loa. Sau khi đưa Rainbow về, Lương đang trong xe bắt đầu buồn ngủ, nằm trên đùi Lương Thích mà ngủ. Lương Tân Châu mới hỏi về chuyện Mã Moss. Hơn nữa, cô ấy đã nghe Úy Huyền nhắc đến chuyện của Tề Kiều trước đó, ngay lập tức đoán ra. Đó có phải là nhật ký của Tề Kiều đã chết không? Lương Thích gật đầu, có lẽ là vậy, đưa cho tôi. Lương Tân Châu nói, Lương Thích, hả, tôi có thể đọc hiểu. Lương Tân Châu nói, Lương Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều hiểu Mã Moss như vậy sao? Khiến cô ấy suýt nghĩ Mã Moss cũng trở thành một ngôn ngữ rồi. Lương Tân Châu dịch nhanh hơn nhiều so với Rainbow, chưa đến 5 phút đã dịch xong tất cả. Lương Thích, đây chính là cái mà cô nói là có thể hiểu sao? Rõ ràng đây là ngôn ngữ thứ hai của cô ấy mà. Lương Thích cảm thấy từ khi đến đây, IQ của mình luôn bị đè bẹp. Có thể cũng liên quan đến việc xung quanh toàn là những người tài giỏi. Khi Lương Tân Châu đọc cho cô ấy nghe, cô ghi tất cả vào ghi chú trên điện thoại. Kết hợp lại thành ngày 7 tháng 4, trời nắng. Tôi thích một cô gái trong lớp. Cô ấy không xinh đẹp, cũng không cao, rất trầm lặng, giống như tôi, là một kẻ lập dị yên tĩnh. Tôi đang nghĩ, liệu cô ấy có trải qua những ngày tháng đau khổ như tôi không? Ngày 9 tháng 3, trời âm u, hôm nay trời mưa. Tôi đã thấy Lương Thích ở cổng trường, có vẻ như cô ấy không nhớ tôi nữa. Tôi muốn chào hỏi nhưng lại sợ cô ấy nhìn thấy tôi, rồi nghĩ đến những chuyện không hay. Tôi hy vọng cô ấy có thể quên tôi, cũng quên đi những điều không vui. Ngày 1 tháng 2, tuyết lớn, tôi lại mơ thấy em gái hồi nhỏ. Tôi nói với cô ấy, chị phải bảo vệ em gái, nhưng tôi đã không bảo vệ được cô ấy. Tôi có cả vạn câu xin lỗi muốn nói với cô ấy, nhưng có vẻ như không còn cơ hội nữa. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Không biết em gái đó còn bị đánh không, roi quất vào người thật sự rất đau. chỉ mong cô ấy cả đời bình an, không bao giờ phải trải qua điều đó nữa. Ngày 17 tháng 2, trời mưa, thời tiết gần đây thật kỳ lạ, mấy hôm trước còn tuyết rơi, hôm nay đã mưa, trong lòng tôi cũng đang mưa, giống như nhiều ngày qua, không biết thế giới của tôi có ngày nào sẽ quang đãng không? Có lẽ là không thể rồi, tôi thường nghĩ, tôi sinh ra để làm gì nhỉ? Tôi nhớ trước đây đã hỏi Lương Thích, cô ấy đã nói chúng ta là thiên thần, sinh ra để chữa lành ác quỷ. Đúng vậy, em gái là thiên thần, nhưng tôi thì không phải. Ngày 9 tháng 4, gió, Lương Thích, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, dù có bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp cho em, nhưng ngoài xin lỗi, tôi hình như không thể nói gì khác. Tại sao chúng ta đều phải có một người mẹ ác quỷ? Liệu chúng ta có thể không có mẹ trong kiếp sau không? Cộng với những gì Rainbow đã dịch trước đó, tổng cộng có 6 trang. Phần lớn nội dung đều liên quan đến Lương Thích, trong khi Lương Tân Châu sau khi dịch xong, nhìn về phía Lương Thích và hỏi. Vậy em đã trải qua điều gì ở nhà Dương Gia Nhi? Em đã nói lần trước rồi mà. Lương Thích cười một chút, chỉ là bị đánh, bị mắng, không cho ăn. Lương Tân Châu nắm chặt tay, mẹ tại sao lại gửi em đến đó? Lương Thích cười khổ, câu hỏi này em cũng đã nói lần trước rồi. Anh nên đi hỏi bà ta, hỏi tại sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy. Hỏi tại sao lại muốn làm em phát điên. Lương Tân Châu không nói gì, nhưng Lương Thích lại trầm giọng. Em cũng không hiểu, bà ta có cả vạn cách để giết em, nhưng lại giữ em lại, nuôi dưỡng em, còn sau khi ngược đãi lại bắt em cảm ơn. Anh, cô ấy là mẹ của anh. Lương Thích lắc đầu từ từ, nhưng không phải của em. Lương Tân Châu muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lương Thích ngăn lại. Anh có thể đứng ra bảo vệ Lương Đăng, anh rất đáng tin cậy, em cũng xem anh như anh trai. Khi Lương Tân Châu đứng trước mặt Lương Đăng, gánh vác mọi thứ cho cô bé, trong tâm trí Lương Thích lại hiện lên một ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là khi còn nhỏ, Lương Tân Châu nắm tay cô đứng trước quầy thu ngân của một hiệu sách. Nhân viên thu ngân đã vu cáo cô ăn cắp sách. Cô ấm ức nói rằng không phải, Lương Tân Châu liền dẫn cô đi tìm người đó để lý luận. Cũng giống như hôm nay, anh đứng trước mặt cô, kiên quyết nói với mọi người. Em gái tôi nói không làm, thì chính là không làm, bọn trẻ nhà tôi chưa bao giờ nói dối. Lúc đó, anh cũng còn chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng lại nói một cách chắc chắn bảo vệ cô khỏi mọi lời chửi rủa, đứng ở phía đối diện với thế giới để tin tưởng cô. Vì vậy, Lương Thích đã khóc, nhưng bây giờ, Lương Thích nói với anh, lần này anh đứng ở giữa, đừng hỏi đừng quan tâm gì cả, chỉ cần như vậy là bảo vệ em lớn nhất rồi. Cô không muốn khiến Lương Tân Châu khó xử, cũng không muốn anh vì cô mà làm gì. Lương Tân Châu đã làm đủ nhiều cho cô rồi. Anh, Lương Thích nói, lần này để em bảo vệ anh nhé. Cách chương.